Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thèm chết Hùng Hải Tử. Đã bên kia chính mình không được thuận tiện đi, lòng câu chuyện tình cũng không cần La Nghệ quan tâm, dù sao làm cho hắn xuất thủ, có thể đem thám báo mệt chết, muốn cùng trên long câu tốc độ, độ khó quá lớn. Mang trên ma quỷ quả, mật, đội ngũ xuất phát, lần này Lôi Nặc chỉ đem 1.000 vũ lâm, Định Tây quân bên kia đều bận rộn hái tổ ong đây. Mỗi ngày thay phiên, tuy nói có điểm nguy hiểm, quân thưởng vẫn là tương đối khả quan, coi như giữ lại không uống, quay đầu cũng có thể bán không thiếu tiền. Dù sao, giống Lôi Nặc như vậy bại ra, xuất thủ liền theo kim tệ. Tham gia đàn tính toán tiền công chủ nhân, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, tiền công là do hổ muội nhi phát ra, thu nhập kém xa trước đây phong phú. Vũ Lâm quân là thiên tử thân quân, chú đóng ở Thánh Kinh Lạc Thành. Hơn nữa chọn lựa đều là Lạc Thành bản địa, cùng với tướng môn đệ tử, so với Định Tây quân những thứ kia quỷ nghèo giàu có nhiều. Biết Lôi Nặc phóng khoáng, mật khẳng định có bọn họ phần, không cầu nhiều lắm, đủ chính mình đỡ thèm là tốt rồi, tự nhiên nguyện ý đi theo Lôi Nặc bên người, không chừng còn có thể được điểm mới mẻ hàng, tỉ như phía trước khi tiến vào trong lòng đất lúc trong suốt ngư. Đó thật đúng là thứ tốt, ngoại trừ gần nhất lên cấp vũ giả, toàn bộ Vũ Lâm quân nhất nước bản giai đỉnh phong. Địa hạ thảo nguyên chỉ có hai cái sông, đầu nguồn đều là nước suối. Nói là sông, kỳ thực chính là tiểu khê. Ngoại trừ cái này hai chỗ bên ngoài, còn có mấy chỗ tiểu hồ. Thủy đồng dạng tới tự tuyền nhãn, tài thần đã thâm nhập quét hình qua. Trong lòng đất bình nguyên phía dưới, có một không nhỏ địa hạ hồ nước. Tài nguyên nước ngọt tương đương phong phú. Đừng xem hoang mạc thiếu nước, có thể dưới nền đất hạ không thiếu a. Đáng tiếc đại sở khoa học kỹ thuật quá lạc hậu, muốn đánh vượt lên trước 100 mét nước sâu giếng, độ khó cao hơn nhiều bình thường. Gần nhất mấy thiên, Long Câu bầy uống nước điểm là thảo nguyên thượng đẳng hai hồ lớn. Diện tích có mấy vạn thước vuông, Lôi Nặc đã tính toán thật là tê nước trái cây dùng lượng. Lại thêm trên mật trung hòa mùi vị, một lần có thể phóng lật gần nửa Long Câu, dù sao cũng là dã ngoại sinh vật, tính cảnh giác tương đối cao, bất kể là ăn cỏ vẫn là uống nước, Long Câu đều sẽ phái ra tương đương một bộ phận lính gác. Thay phiên lấy vào thực uống nước, muốn duy nhất phóng lật, hầu như không thể nào, Lôi Nặc không tham lam, phần nửa cũng có gần 500 thất. Nhiều như vậy Long Câu, hắn cũng dùng không được, nhiều hơn xem như là đưa cho Vũ Lâm quân cùng Định Tây quân phúc lợi. Sự thực chứng minh, hắn lại muốn nhiều, lần đầu tiên hành động phi thường thành công, một lần phóng lật 489 thất Long Câu. Những thứ này Long Câu thần trí thanh tỉnh, có thể toàn thân mất đi chi giác, mắt thấy Vũ Lâm quân qua đây. Liền âm thanh đều không phát ra được tới. Khác nhất bán Long Câu lập thì liền nộ. Ở vương giả xuất lĩnh xuống, khởi xướng quyết tử xung phong. Thẳng đến này lúc, Lôi Nặc mới thấy được song giác Long Câu cương liệt. Nhìn huyết nhục văng tung tóe, tử chiến không lùi Long Câu. Hắn hoài nghi loại sinh vật này thật có thể làm tọa kỵ. Long Câu mặc dù liệt, dù sao chỉ là động vật ăn cỏ. Dựa vào là lực trùng kích và trên đầu hai sừng, đối mặt có chuẩn bị, lại số lượng siêu ra nhất bội Vũ Lâm quân, không đến nhất khắc chung, ném hạ hơn 200 cổ thi thể, bất đắc dĩ thối lui, Long Câu vương cái kia bi thảm ngâm tiếng hét, nghe được Lôi Nặc trái tim nhỏ loạn chiến, thanh âm này có điểm sấm nhân a, đánh đuổi Long Câu đàn, Vũ Lâm quân phân nửa thủ hộ. Phân nửa hạ ngựa chọn Long Câu, hai khắc chung về sau, lấy ra hơn 60 thất tiểu Long Câu. La Nghệ hồi báo, sự tình xong xuôi. Là tướng quân, ngươi nói chọn xong, còn có nhiều như vậy chứ? Lôi Nặc chỉ vào nằm dưới đất tảng lớn long câu hỏi. Hắn còn tưởng rằng đóng gói đều mang đi đây. Nhìn lựa ra tiểu long câu, Lôi Nặc mơ hồ cảm thấy chính mình lại ở thưởng thức trên xảy ra vấn đề. Quả nhiên, La Nghệ cười nói, tiên sinh, long câu cương liệt, thành niên long câu là không pháp thuần phục. Coi như bắt được, tốt nhất cũng thả, nếu như mang về, không phải dãy giụa đến chết, chính là tuyệt thực mà chết, là nuôi không được, chỉ có loại này nửa năm trong vòng tiểu long câu. Tài năng muốn làm pháp nuôi sống, còn có thể còn sống sót nhiều thiếu. Cái này phải xem vận khí, liền long câu hùng hài tử đều sâu như vậy. Làm muộn đóng, Vũ Lâm quân tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Long câu khứu giác không kém, Vũ Lâm quân bắt lấy đi con của bọn nó. Long câu đàn tới nghĩ cách cứu viện có khả năng cực lớn. Dù sao địa hạ thảo nguyên cứ như vậy lớn. Long câu tốc độ rất nhanh, toàn bộ địa hạ thảo nguyên đều là phạm vi hoạt động của bọn nó. Long câu thời điểm xung phong, vì tự bảo vệ mình, Vũ Lâm quân không thể không bắn chết long câu. Có thể những thứ kia bị say ngất thành niên long câu, Vũ Lâm quân đều phóng sinh. Dù sao cái này chủng kỵ thú ở Tây Nam địa khu cũng không nhiều thấy, có thể sống lâu một cái một cái. Chờ lấy sau bọn họ có nữa nhóc thời điểm, còn có thể trở lại quét một lớp. Lôi Nặc bừng tỉnh, nguyên lai đại sở nhân đầu óc cũng là rất bình thường mà. Ai nói bọn họ không hiểu có thể cầm tiếp theo phát triển. La Nghệ đã đem nơi đây trở thành long câu khu bảo hộ thiên nhiên. Kết quả La Nghệ đoán sai, long câu đàn cũng không có tới nghĩ cách cứu viện hùng hài tử. Chờ bên hồ long câu khôi phục về sau, long câu vương mang theo tộc quần, hướng thảo nguyên thâm nhập đi. Đi qua tài thần, Lôi Nặc chứng kiến long câu dứt khoát tiến vào một con đường. Buông tha mảnh đất này hạ thảo nguyên, một đường vượt mọi chông gai, hướng trong lòng đất sâu chỗ xuất phát. Thỉnh thoảng có long câu rơi vào vách núi thâm cốc, hoặc bị đá lăn đánh cho thịt nát. Đừng xem long câu là bốn tuấn một trong, chúng nó thật chỉ thích hợp ở thảo nguyên sinh tồn. Long câu vương dẫn đường, so với Lôi Nặc lúc tới đường còn muốn mạo hiểm. Rất nhiều nơi, người muốn thông qua đều khó khăn. Long câu vương lại kiên quyết tiếp tục, thà chết cũng không quay về. Xem nhất chỉnh muộn, Lôi Nặc đều có điểm hối hận. Sớm biết long câu như vậy cương liệt, ngươi nói bắt người ra hùng hài tử làm sao? Có ngựa liền tốt vô cùng, không nhất định muốn phải xe sang trọng chứ sao? Ngươi xem việc này nhi làm cho, mới cả đêm công phu, hơn 700 thất long câu đã tử thương gần trăm. Đi qua tài thần, hắn phán đoán long câu vương căn bản cũng không biết đường, cũng không mục đích gì địa, chính là không muốn tiếp tục tại địa hạ thảo nguyên sinh hoạt. Đây là không đội trời chung, như không có gì ngoài ý muốn, chi này long câu đàn sợ là muốn xong đời. Toán, Lôi Nặc không phải thánh mẫu kỹ nữ, đã sự tình đã làm xuống, vẫn là hào hào chăm sóc bọn kia hùng hài tử đi. Nhất cộng 63 thất tiểu long câu, đều nhanh đuổi trên đại sở phía trước long câu tổng số lượng. Tiên sinh, có 12 thất long câu mới có thể nuôi ở. Những thứ khác không tốt nói. Thấy Lôi Nặc đi tới, La Nghệ mặt mang vui sắc nói, kết quả này so với hắn tưởng tượng tốt nhiều lắm. May mà có mật, hôm qua muộn trên thì có 12 thất long câu bắt đầu vào thực. Đệ nhất quan là chóc nã long câu, cửa thứ hai là vào thực, cửa thứ ba là phục tùng. Qua tam quan, long câu tài năng nuôi ở. Đừng tưởng rằng bắt được long câu liền xong việc. Cái này chủng kỵ thú tính tình rất ác. Đại sở long câu tổng số vì sao như thế thiếu? Không chỉ có là long câu nguyên bản là không nhiều lắm, chóc nã không dễ, là tối trọng yếu chính là chỗ này tam quan, có rất ít có thể đi hết. 63 thất long câu, trong một đêm thì có 12 thất bắt đầu vào thực. Làng nghệ có thể không cao hứng chứ sao? Án lý ngôn kinh nghiệm, 10 thất trong có nhất thất bằng lòng vào thực, vận khí đã là cực tốt. Cửa thứ hai vào thực là khó khăn nhất, so với chóc nã còn muốn trắc trở. Đây cũng là vì sao không được chóc nã thành niên long câu nguyên nhân. Thành niên long câu, 1000 thất trong cũng chưa chắc có nhất thất bằng lòng vào thực. Mất đi tự do, lập tức bắt đầu tuyệt thực, trên căn bản là không nuôi nổi. Nghe xong long câu tính tình, Lôi Nặc đương thời liền không làm, làm cho này chút hùng hài tử. Hắn chính là đem hơn 1000 thất long câu đều bẫy chết. Nếu như nhất sau chỉ sống sót 12 thất, cái kia nhiều lắm sốt ruột a, coi như đó là long câu, không phải người, Lôi Nặc trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Không được, phải muốn làm pháp khiến chúng nó ăn cái gì. Cỏ khô thì không cần nghĩ, cái kia 12 thất bằng lòng vào thực, hay là bởi vì Lang Nghệ dùng mật mê hoặc mới thành công. Còn sót lại liền mật đều không ăn. Lôi Nặc muốn một lúc lâu, quyết định ra đại chiêu, còn cũng không tin, hùng hài tử có thể ngăn cản thức ăn ngon mê hoặc. Người đâu, lấy bột mì, trứng gà, sữa bò, bơ, kẹo, dầu qua đây, hổ nha, ngươi nói cho bọn họ làm sao lũy lò nướng, nếu như nơi đây không có tài liệu, khoái mã trở về doanh địa, Thôi Thành biết rõ làm sao làm. Hơn ngàn người đội ngũ, vật tư là không thiếu, lò nướng lại không cần gạch chịu lửa, ở hổ nha chỉ đạo xuống, rất nhanh thì lũy khởi đến, hai cái thiết hoa khóa tại cùng nhau, xung làm lâm thời lò nướng, kết quả vấn đề xuất hiện ở trứng gà lên, đại quân xuất chinh, lương thảo khẳng định thiếu không được, ai có thể hội mang trứng gà a? Không có trứng gà là có thể ngăn lại Lôi Nặc. Ha ha, cùng mặt, lên men, làm không được bánh gato, Lôi Nặc hội làm bánh mì bơ, không có sữa bò, có sữa ngựa a, vì gia tốc lên men, giả vờ bột nhão đại bồn xuống, nhóm một đống lửa, không thể trực tiếp đun nóng, chỉ có thể dùng hỏa hơi ấm còn dư lại, ở tay thần quản chế xuống, một mạch bảo trì ở 40 độ trên xuống, nửa ngày. Lần thứ hai lên men hoàn thành, hổ nha bên kia lò nướng cũng chuẩn bị xong, 30 tọa lò nướng cùng nhau châm lửa, tài thần khống ôn, đại sở lò thứ nhất bánh mì ra lò, cái này còn không để yên đây, vì mê hoặc hùng hài tử, ở bánh mì trên cắt một đao, đem đánh tốt bơ thêm đi vào, trong lúc nhất thời, hương khí bốn phía, long câu hùng hài tử tâm tình gì không ai biết. Dù sao hỗ trợ làm việc Vũ Lâm quân, bao quát Lang Nghệ ở bên trong, đều ở đây len lén nuốt nước miếng. Động vật ăn cỏ không ăn bánh mì sao? Đây là sai lầm nhận thức. Bánh mì là bột mì làm. Bột mì là thực vật tinh túy. Dựa vào cái gì không ăn? Thông thường mà nói, động vật ăn cỏ không ăn bánh mì nguyên nhân chỉ có một. Chúng nó sẽ không làm. Lôi Nặc biết. Động vật ăn cỏ ăn bánh mì, hơn nữa phi thường thích ăn, đặc biệt thêm sữa dầu. Ở hắn khi còn bé, phụ thân dẫn hắn đi vườn bách thú thời điểm, Lôi Nặc cầm trong tay ăn một nửa bánh mì, đút cho Sơn Dương thời điểm, liền phát hiện Sơn Dương ăn cực nhanh, hơn nữa còn kém ở bên cạnh hắn không đi, liền chờ một khối kế bánh mì đây, cùng bánh mì so với cà rốt. Thanh thảo gì gì đó đều yếu bạo nổ, hơi lớn một chút, Lôi Nặc chính mình tra tư liệu mới biết được. Động vật ăn cỏ kỳ thực đều thích ăn đồ ngọt, mật chính là ngọt, cho nên long câu yêu mến, nhưng là cùng mật so với, mới ra lò bánh mì, kẹp trên bơ, mùi vị đó liền nhân loại đều đỡ không nổi. Huống là long câu hùng hài tử, bánh mì xếp thành một hàng. Đương thời thì có 18 thất long câu cúi đầu bắt đầu ăn. Nửa khắc chung về sau, lại tăng thêm 19 thất. Nhất khắc chung về sau, chảy nước bọt, kiên trì không chịu vào thực. liền thừa lại hạ một cái Hùng hài tử. Lợi hại a, này cũng không chịu ăn. Đem an bài đến nhà một gian trong. Ta cũng không tin, Lôi Nặc nói đạo, lúc này, Lang Nghệ đều muốn điên. 62 thất tiểu long câu đồng thời vào thực. Tiên sinh quá thần kỳ. Ân, bánh mì cũng thật rất tốt ăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.